Khắc Lôi Nhã, trong tin tức kia nói, một thị nữ trẻ tuổi gọi là Khắc Lôi Nhã trong đó dĩ nhiên là cửu giai thánh linh sư. Còn có Kiệt Sâm kia, một chiêu đánh chết Khuê nhân tộc trưởng bố Mặc gia tộc thân là bát giai trung cấp đế linh sư, càng một chiêu đánh cho Bạc Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương phải trọng thương, ngay cả Tất Tiết Đại Sư cũng bị đánh chết không chút lưu tình. Trên mặt mấy vị trưởng lão đều lộ ra thần sắc rung động, cho dù Bạc Khắc Hy Nhĩ và Tất Tiết cũng không phải do Bác Ninh gia tộc tự mình đánh chết, nhưng lúc nhìn thấy tin tức này, trong nội tâm cũng nhịn không được kích động một hồi. Tộc trưởng đại nhân, cửu giai thánh linh sư trẻ tuổi như vậy, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã này tuyệt đối có lai lịch không bình thường, theo như tin tức mà bố lại ân truyền lại mà xem, người gọi là Kiệt Sâm này hiển nhiên không cùng một phe với Tần Diệt Cốc, đã như vậy, vì sao chúng ta không tìm gặp bọn họ chứ? Đúng, đại trưởng lão nói rất đúng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu có một gã cửu giai thánh linh sư hỗ trợ tuy rằng không thể khiến Bác Ninh gia tộc chúng ta thoát khỏi khốn canh, nhưng ít ra cũng có được trợ lực không nhỏ. Vài tên trưởng lão đều kích động đề nghị với Lôi Thiết Tư. Cách chương.